ở nhân gian lượm được một vị phu quân. Chương 28, 28, vì người thủ tiết cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa kia cứ chạy không chịu được ngã xuống đường đợt tắn, cứ nằm ở đó, không phải không muốn đứng dậy, chỉ là hắn không đủ can đảm để đứng dậy. Hắn hiện tại chết thật rồi, chẳng biết về thể xác hay tâm hồn, có lẽ là cả hai. Nước mắt không ngừng rơi, hắn gào khóc trong đêm dưới nền đất như một đứa trẻ. Nghe nói đêm đó có một kẻ trên người mặc hỷ phục điên cuồng thúc ngựa trong đêm để tìm một người tri kỳ. Nghe nói đêm đó nhà quan huyện thắp đèn đi tìm thiếu gia nhà họ cả đêm. Cũng nghe nói vị tân nương mới đến nhà họ không được lòng tân lang, bị tân lang vứt bỏ trong phòng khóc đến không thể nói được nữa. Một thời gian không lâu sau đó, Mộc Xuyên trong căn phòng trống trải, không có hứng thú giao tiếp với những người xung quanh. Bị phu quân bỏ trong phòng tân hôn khiến danh tiết của nàng bị sỉ nhục thảm hại. Gia đình nàng vứt bỏ nàng, sợ tổn hại đến danh tiếng nhà họ. Nhị tiểu thư Mộc gia cũng đã trở về cùng với tình lang tổ chức đám hỷ linh đình. Chỉ có người như bát nước đỏ đi là cô đau khổ. Tân lang của Mộc Xuyên cũng không đỡ hơn. Chàng không ăn không uống, sốt miên man nhiều ngày liền, không nói không rằng. Nhận thêm đả kích chi kỳ không từ mà biệt mà mang tâm bệnh. Đoàn phu nhân thấy con trai như vậy không khỏi đau lòng cũng lâm vào bệnh nặng. Mộc Xuyên ở biệt viện, đang nhìn vô định, gần như mất phương hướng. Mộ giọng nói từ trên mái hiên khiến cô chú ý tới. Giọng nói quen thuộc của tình lang của nàng, Doãn Dương. Mộc Xuyên vừa bất ngờ, vừa lo lắng cho tình lang. Đây là nhà quan huyện, đây là đột nhập trái phép, nếu bị bắt Doãn Dương sẽ bị đánh đến chết. Doãn Dương nhận thấy xung quanh không có ai liền nhảy xuống đất. Chi kỳ lâu không được gặp khiến hai người không khỏi nước mắt lưng tròng. Mộc tiểu thư, Mộc Xuyên nhìn Doãn Dương, ý thức được thân phận của mình không còn là đại tiểu thư Mộc gia nữa, bây giờ cô chính là thiếu phu nhân Đoàn gia. Không khỏi có chút chua xót trong lòng, Mộc Xuyên dìu Doãn Dương ngồi xuống ghế, trên người y vết thương lớn nhỏ xây sát, vốn là một vị thi sĩ không động đến đao kiếm đừng nói là trèo tường, nay vì cô mà không màng đến tiết tháo vua tường có chút khiến nàng đau lòng. Doãn Dương vừa ngồi xuống liền nắm lấy đôi bàn tay của người thương mà thủ thì. Nàng sống có tốt không? Bọn họ có ức hiếp nàng không? Nếu sống khổ cực chi bằng chúng ta vứt bỏ tất cả bỏ trốn đi được không? Mộc Xuyên nhìn người thương trước mặt cười khổ. Nàng đẩy tay Doãn Dương xuống mà đứng dậy. Ta vốn không mơ tưởng đến hai chữ hạnh phúc. Hiện tại thân phận ta là thiếu phu nhân Đoàn gia liền không thể cùng chàng phiêu bạt. Chàng còn đương công danh, còn ta đời này đã chết. Tâm ta còn nhiều nguyện vọng, lớn nhất có lẽ là nhìn chàng đỗ đạt. Ta không mong chàng nhớ ta, chỉ mong chàng đem theo nguyện vọng của ta mà hoàn thành được không? Xem như ta cầu xin chàng, hiện tại hãy nhớ ta dưới dáng vẻ một tiểu thư Mộc gia, chàng hãy xem ta như đã chết rồi. Còn ta cũng xem chàng là một thiếu niên lang ngâm hơ đối ẩm với ta như nghiệp nào. Chúng ta dừng lại ở đó thôi, kiếp này có duyên không phận, nếu có kiếp sau, ta nguyện bỏ tất cả vì chàng. Doãn Dương nhìn theo bóng nàng hái cành đào đang trồi nụ ngủ đông mập ngắt xuống. Nhìn cành đào ấy như số mệnh của hai người, có duyên đơm hoa nhưng không có duyên kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Dương nhìn bóng dáng nàng, không còn là vị yểu thư kia, hiện tại thân thể yếu ớt đến cùng cực, có lẽ tâm đã chết từ bao giờ. Chàng hiểu tâm ý của nàng, cũng hiểu nàng muốn chàng làm gì. Nàng muốn chàng quên đi đoạn tình duyên ngắn ngủi, buông bỏ nàng để theo con đường vốn có. Trầm ngâm một lúc nhìn bóng hình nàng, Doãn Dương biết bản thân vốn slap không thể. Mộc Xuyên, nàng biết ta không thể. Mộc Xuyên cầm cành đào đã héo trong lọ hoa nhỏ trên bàn, trưng cành đào vừa hái vào lọ ngồi xuống nhấp một chén trà. Chúng ta duyên đã tận rồi, hiện tại ta mong chàng sẽ đỗ đạt rồi quay về đây, chúng ta cùng ngâm thơ đối ẩm. Ta chấp nhận số phận mình kiếp này rồi, chàng cũng nên chấp nhận thôi. Phải sống thật tốt, sau này có gặp lại, dù thân phận chúng ta có khác như nào, ta với chàng cũng có thể bỏ qua chuyện cũ uống một chén trà. Tâm ta đã chết mời chàng về cho. Doãn Dương lặng người nhìn nàng, tiêu thúc nọ của hắn liền đã chết rồi, rời đi bỏ lại trên thế gian một mộc xương chết tớ đến cùng cực. Được, chúng ta coi nhau như bạn cũ, nếu tâm nàng đã duyệt ta nghe theo nàng, nhưng nếu đổi ý định nàng có thể tìm người nhắn nhủ ta bất cứ lúc nào. Tâm ta lúc nào cũng hướng về nàng, hay cho câu tâm ta sẽ hướng về nàng. Một giọng nói đanh théo vang lê, giọng nói này có chút quen thuộc, là Đoàn lão gia, Mộc Xuyên cô hay lắm, dàn díu với tên này nên mới khiến nhà ta gặp đại hạn. Người đâu bắt tên kia lại, theo luật lệ, đánh hắn đến chết. Trèo tường vào nhà quan là một tội, tội thứ hai là gian díu với người đã có gia thân. Đưa thiếu phu nhân nhốt vào buồng trong, không có lệnh không được thả ta. Doãn Dương con nhà Văn vốn là không thể ngăn cản sự áp bức từ đám người kia. Chàng cố vùng vẫy, một trượng đánh xuống khiến chàng choáng váng, không thể thở nổi nhưng vẫn cố vùng vẫy. Mộc Xuyên được đưa đi cũng không ngừng gào thét xin ta, nàng muốn giải thích nhưng đã bị bịt miệng lại, lôi đi vào buồng trong. Nàng vẫn còn trong trắng châu xa vẫn còn cớ sao liền không nghe nàng nói. Nàng vốn đâu phải người đã chết rồi. Doãn Dương không gọi là quá khỏe nhưng với sự hành hạ của Đoàn lão vẫn giữ chút hơi thở. Bọn họ không đánh đến chết, bọn họ muốn hành hạ y sống không bằng chết. Doãn Dương bị đánh đến bầm dập, đâu đâu cũng là vết thương bị bọn họ dùng muối giã nhỏ sát vào đến thống khổ. Qua nửa ngày trời, chàng không thể kháng cự nữa, cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn. Đoàn thiếu gia tỉnh lại sau cơn bạo bệnh nghe được tin liền vùng dậy rời đi đến nơi tra tấn Doãn Dương. Y muốn cứu vớt bọn họ, y không muốn phá tan đoạn tình cảm của họ. Dừng, mau dừng tay lại, ta nói dừng tay lại hết ngay lập tức. Đoàn thiếu gia lúc này vừa ngã khuỵu xuống vừa hét lên những tiếng khàn đục bặt sơ bông di họ dừng lại. Đoàn lão gia bên cạnh không khỏi thương tâm cho người dừng lại. Con làm sao vậy, sao lại ra đây, là bọn họ phụ con liền đề. Không phải bọn họ, là con làm khổ bọn họ. Cha người nếu muốn tốt cho con liền dừng tay lại được không? Con cầu xin người, con viết hưu thư không, để nàng ấy viết hưu thư bỏ con. Hiện tại con là đen ép can dầu, vì con bọn họ mới thảm như vậy. Đáng lẽ con không nên được sinh ra, cầu xin ngô ép tha cho bọn họ đi. Đoàn thiếu gia quỳ xuống, dập đầu cầu xin Đoàn lão. Ông nhìn thấy đứa con này cũng không nhận ra được lỗi lầm của bọn họ liền kéo người đưa thiếu gia về phòng, còn ông tiếp tục hành hình. Đoàn thiếu hiểu cha mình hơn ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mạng này của y không có người kia liền sống vô ích. Y dùng hết sức mình, lao thật nhanh về phía góc tường. Y muốn đập đầu vào tường mà chết đi khỏi sự thống khổ này cũng là để họ hiểu họ đã sai như nào. May mắn thay hạ nhân nhà họ phát giác liền dùng người đỡ được y. Cùng lúc đó, thị nữ hớt hải báo tin. Thiếu phu nhân, tự sát rồi, thiếu phu nhân chết rồi. Đoàn thiếu nghe vậy không khỏi chết lặng mà ngồi sụp xuống ngất đi. Cuối cùng cũng không đến kịp, cuối cùng vẫn là không đến kịp. Nếu y tỉnh lại sớm hơn liền không phải chứng kiến bọn họ chia xa. Đoàn thiếu gia kích động mà ngất đi, hơi thở thoi thóp. Doãn Dương ý thức cũng không còn tỉnh táo, nghe vậy, dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy, chạy lao tới phòng trong của Mộc Xuyên. Trên người nàng, một cây kéo đâm xuyên tim, nàng đã tự vẫn. Đứt mạch tim chết ngay tức khắc. Chàng quỳ xuống, thân thể dính máu đau đến thấu xương cũng không đau được bằng nỗi đau trong lòng. Đôi tay đã nát run rẩy chạm lấy gương mặt nàng. Nàng muốn khóc nhưng con người chết lặng không thể khóc được nữa. Chàng gục xuống bên cạnh nàng, những ký ức vui vẻ bên nhau dần hiện về. Doãn Dương nắm ấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng, đặt một nụ hôn lên đó. Y muốn đưa nàng đi thật xa. Doãn Dương dùng hết sức mình, bế nàng lên, ôm nàng ra khỏi nơi thống khổ này. Không một ai cản bước hai người cũng không ai dám cản bước hai người. Đoàn thiếu tỉnh lại, viết một đoạn hưu thư dưới danh nghĩa của nàng, nàng bỏ hắn để bảo toàn danh tiết của nàng. Không lâu sau cũng ra đi vì tâm bệnh, Doãn Dương cưới nàng về vào gia phả, đem nàng chôn dưới gốc cây đào trong nhà. Y thi đỗ đạt làm quan, giúp nước giúp dân liêm khiết nhưng lại không kết hôn. Sinh con dưỡng cái. Y cứ sống vậy đến già rồi chết đi. Người đời truyền tay nhau một vị quan liêm khiết, vì người thương thủ tiết cả một đời. Cách chương.